Ta là Nam Đinh duy nhất, bây giờ hoàng tộc chỉ còn lại 3 người chúng ta. Ta là một vạn tượng chân nhân, người có thực lực mạnh nhất ở đây. Tất cả mọi gánh nặng đều một mình ta chống đỡ. Phục quốc báo thù, hết thảy mọi gánh nặng đều đặt ở trên người một mình ta. Ta sớm đã chịu đủ rồi, đã đủ rồi. Người nói ta muốn chết cũng được, điên cuồng cũng được. Điều kiện của ta chỉ là như vậy thôi. Người che chở cho chúng ta 100 năm, ta sẽ đưa Kỳ Tiểu Vũ làm đồ đệ của tiền bối. Kỳ Tiểu Vũ là người có đại công đức, công đức kim quang rộng, trọn vẹn 300 trượng. Trưởng bối trong tộc ta khi phát hiện nàng thì kinh hỉ vô cùng, cho rằng Kỳ Tiểu Vũ có thể chấn số mệnh của hoàng tộc chúng ta. Ta sẽ không dễ dàng để cho Kỳ Tiểu Vũ đi đâu, hoặc là sẽ chết dưới tay tiền bối, để cho 3 huynh đệ chúng ta đoàn tụ cùng phụ thân, mẫu thân và rất nhiều đồng tộc, hoặc là tiền bối che chở chúng ta 100 năm. Kỳ Như Phong giàn giụa nước mắt, nhưng âm thanh lại vô cùng kiên định. Hắn đã đánh bạc, dùng sinh mệnh đánh bạc, hắn cũng mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Hắn không muốn cứ phải chạy trốn nay đây mai đó nữa. Hắn nhìn ra thực lực của Kỳ Linh, có Kỳ Linh như có một pho tượng thần hộ mệnh, như vậy hy vọng bảo vệ tính mạng của bọn họ có thể nhiều hơn một chút ít. Đại ca, thiếu nữ áo đen cũng giàn giụa nước mắt. Đại ca, không cần phải xin hắn đâu, cùng lắm là chết là xong chứ gì. Thiếu nữ áo tím cắn răng nói, trong đôi mắt tràn đầy sự điên cuồng. Kỳ Linh nghe thế thế thì nhíu mày, không ngờ mấy người hoàng tộc Kỳ Quốc còn sót lại đã tuyệt vọng đến mức không còn lối thoát. Vốn tưởng rằng hơi gây chút sức ép là được, bây giờ đối phương lại lựa chọn đánh bạc như vậy. 100 năm ư, làm sao có thể. Mình ở núi Phương Thốn mới chỉ hơn 30 năm. Hơn nữa mình và Dư Vi từng có ước định còn phải quay về đại hạ thế giới sớm hơn một chút, làm sao có thể duy trì chỉ hoãn ở đây trên 100 năm được đây. Thiếu nữ áo tím nhìn chằm chằm Kỳ Linh cắn răng nói, chúng ta chết rồi, Kỳ Tiểu Vũ cũng phải chết thôi. Chủ nhân chết, người hầu cũng không thể sống được. Kỳ Linh lập tức sinh lòng chán ghét đối với thiếu nữ áo tím tên Kỳ Như Huệ này. Kỳ Linh cũng hiểu rõ, nếu như hoàng tộc Kỳ Quốc đã sớm biết Kỳ Tiểu Vũ mang đại công đức trên người, như vậy khẳng định sẽ trói buộc Kỳ Tiểu Vũ vào hoàng tộc. Hoàng tộc bị diệt, chỉ sợ Kỳ Tiểu Vũ cũng thực sự sẽ phải chết theo. Kỳ Linh nhắm mắt lại, trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều nhìn Kỳ Linh, cùng đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Hoàng tử Kỳ Như Phong kia lại càng lo lắng chờ mong. Thực lực của Bắc Minh tiền bối này mạnh như vậy, thời gian 100 năm đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Hắn nào biết rằng Kỳ Linh từ khi sinh ra tới bây giờ chỉ mới mấy chục năm mà thôi. Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh, mỗi người trong đám hoàng tử công chúa đều khẩn trương, trong lòng Kỳ Tiểu Vũ cũng thấp thỏm không yên. Kỳ Linh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hoàng tử Kỳ Như Phong. Ta đáp ứng che chở các ngươi 1 năm, hoặc là chém giết Hỏa Dực Yêu Vương. Trong 2 điều này, ta chỉ làm 1, sau đó lập tức dẫn Kỳ Tiểu Vũ ly khai. Đây chính là câu trả lời của ta. Nếu như ngươi đồng ý, vậy hãy lập tức nhường Kỳ Tiểu Vũ cho ta làm đồ đệ. Nếu không đồng ý, ta sẽ giết các ngươi, cướp đi bảo vật của hoàng tộc các ngươi. Đồng ý hay không đồng ý đây? Kỳ Linh nhìn Kỳ Như Phong. Tiền bối, chỉ có 100 năm. Hoàng tử Kỳ Như Phong không nhịn được nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đồng ý hay là không đồng ý. Kỳ Linh lãnh đạm quát lên. 3 người hoàng tử công chúa nhìn nhau, không còn đường nào có thể chọn được. Ít nhất Bắc Minh đạo nhân này có thể che chở bọn hắn 1 năm. Trong 1 năm này có lẽ bọn hắn có khả năng xoay chuyển đại cục. Được, Kỳ Như Phong cắn răng nói. Kỳ Linh nhẹ gật đầu. Điều này cũng trong dự đoán của hắn. Nếu như có chút ưu đãi cũng không cho, chỉ sợ đối phương thực sự sẽ lựa chọn cái chết. Cho hắn một chút ưu đãi, khát vọng sinh tồn sẽ chiếm thượng phong. Hơn nữa mình cũng không muốn thực sự chỉ hoãn ở đây 1 năm. Cái mình muốn chính là chủ động ra tay diệt trừ Hỏa Dực Yêu Vương kia. Giết chết Hỏa Dực Yêu Vương cũng coi như hoàn thành hứa hẹn. Người có trả tự do cho Kỳ Tiểu Vũ hay không? Kỳ Linh nhìn về phía hoàng tử. Hoàng tử Kỳ Như Phong không nhịn được thấp giọng nói, tiền bối hứa hẹn, kính xin phát ra lời thề thiên đạo để cho chúng ta an tâm. Sắc mặt Kỳ Linh trầm xuống, sát khí bộc phát. Xem ra các ngươi đúng là muốn chết thật rồi. Lời thề thiên đạo trói buộc quá lớn, cho nên tu tiên giả tuyệt đối không dễ dàng phát ra lời thề thiên đạo. 3 người hoàng tử công chúa đều lập tức nhận ra Kỳ Linh không còn kiên nhẫn được nữa. Hoàng tử kia kinh sợ vội vàng nói, chúng ta tin tưởng lời tiền bối hứa hẹn. Kỳ Tiểu Vũ, từ giờ trở đi ngươi nghe lời Bắc Minh tiền bối phân phó,

Kỳ Như Phong nói. Cho nên lúc trước hoàng tộc Kỳ Quốc ta đã từng chạy trốn tới Vân Châu, thế nhưng lại không quen cuộc sống ở đây, thanh danh 12 yêu vương Đông Lưu lớn hơn nên không một ai dám giúp đỡ chúng ta cả. Cuối cùng chúng ta bị đuổi giết phải trốn về quê nhà. Ở vùng đất Kỳ tộc ta từng thống trị, chúng ta còn có thể trèo chống thêm một thời gian ngắn nữa. Trong lòng Kỳ Linh cả kinh, ngay cả thế lực có Thiên Tiên lão tổ cũng không muốn đối đầu với bọn chúng hay sao? Thực lực của 12 tên yêu vương này thế nào? Thực lực của Hòa Dực yêu vương ra sao? Kỳ Linh hỏi thăm. Mỗi một tên trong 12 yêu vương này đều có hung uy ngập trời, tính cách hợp nhau nên mới kết bái làm huynh đệ. Thực lực từng tên yêu vương đều rất mạnh, đương nhiên cũng có mạnh có yếu. Hỏa Dực yêu vương cũng xem như một tên lợi hại trong số đó. Dưới trướng của hắn phải có gần 100 tên địa tiên, tán tiên. Với thực lực của Hỏa Dực yêu vương, hắn giết địa tiên tán tiên bình thường như giết gà vậy. Kỳ Như Phong nói. Tên mạnh nhất trong đám bọn chúng là Kim Mao Bi yêu vương. Nghe nói Kim Mao Bi yêu vương này đã từng đánh một trận cùng Thiên Tiên lão tổ. Thiên Tiên cũng không làm gì được hắn cả. Cuối cùng vị Thiên Tiên kia phải chủ động thối lui. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không đây? 12 yêu vương này liên thủ cùng tiến cùng lui, chính là bá chủ tuyệt đối của toàn bộ khu vực Đông Lưu. Lúc trước Kỳ Quốc ta tuy rằng chiếm được địa bàn rộng 100 vạn dặm, nhưng thực lực thực sự không dám xâm phạm đến địa bàn của 12 yêu vương. Ai ngờ Hỏa Dực yêu vương này lại trực tiếp ra tay tiêu diệt Kỳ Quốc ta. Kỳ Linh nghe vậy thì thất kinh. Thiên Tiên cũng không làm gì được ư? Chủ động thối lui sao? Vốn dĩ Kỳ Linh muốn tìm đủ 10 tên có tội nghiệt lớn trong 12 yêu vương này, nhưng lúc này xem ra muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng gì. Không dễ dàng mới hay, ta tu luyện hơn 30 năm trên núi Phương Thốn chưa từng có trận chiến nào đã tay cả. 12 yêu vương Đông Lưu ư? Đối thủ tốt đây, đối thủ rất tốt. Kỳ Linh cảm thấy máu của mình bắt đầu sôi sục, chiến ý trong lồng ngực đang không ngừng dâng lên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 82 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.